Cô gái của sự bí mật, chương 8, góc truyện audio.com. Lướt qua cho nhanh nha các bạn. Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều vui vẻ ra về. Trừ mấy người thôi, Mi cần tôi đưa về HK Lan Anh lên tiếng. Thôi, Mi tự về được mà. Hi hi, Mi cười đáp lại. Rồi anh đỡ Mi ra cổng đón xe buýt về. Ê, Lan Anh giọng một người con trai. Lan Anh nghe ai gọi liền quay lại. Thì thấy hai người con trai đang đứng trước mặt mình. Ờ, anh Khoa, anh Kiệt, về chưa? Về cùng với hai hé Kiệt lên tiếng. Thôi, em muốn đưa bạn em về, vừa nói anh chỉ tay về phía Mi. Chào hai anh Mi, chào Khoa và Kiệt. Bạn em xinh á nha. Hi hi, Khoa lên tiếng. Bạn của em nha, anh muốn gì? Lan Anh lườm Khoa. Ờ, anh làm gì đâu nè. Hi hi, thôi, Lan Anh ria với Armstrong đi. Mi tự về được mà, Mi lên tiếng. Thôi, để tôi đưa cậu về. Thôi, để anh đưa hai nhóc về. Được, cô hai người đẹp, Kiệt lên tiếng. Heo, một giọng nữ vang lên. Cả bốn quay lại nhìn. Ủa, chị, hi hi, chị chưa về hả? Mi khập khiễng bước lại gần Su. Ô, nhóc gì ở nhà chị có chuyện muốn nói. Chiều chị đưa nhóc về, Su lên tiếng. Su nói chuyện với Mi với giọng nói rất nhẹ nhàng. Cô có một chút giá lạnh nào cả. Làm cho Kiệt và Khoa cũng thấy lạ. Dạ, Mi đáp rồi quay lại ba người kia. Cậu về với anh hai đi. Mình về với chị Ngọc nè. Nhưng chân của cậu Lan Anh lo lắng hỏi. Chị sẽ chăm sóc cho con heo này. Em đừng lo. Hi hi, Su nhìn anh và nói. Kèm theo một nụ cười. Nụ cười này, sao quen quá, sao giống. Có thể nào, nhưng nhìn dáng người cũng giống. Nhưng làn da thì, có thể nào, suy nghĩ của một người. Ui, ui, L, anh Mi hét vào tai Lan Anh. Gì hả, L, anh ấp úng. Chị ấy cười đẹp phải cô Mi? Ô, nụ cười đẹp thiệt đó anh. Thôi, mình dìa thui heo, Su lên tiếng. Để tôi đưa hai người về, Kiệt lên tiếng. Khoa và Lan Anh nghe thấy liền nhìn chầm chầm vào Kiệt. Dường như hiểu ý hai người đó. Kiệt ấp úng. Thì, Armstrong đưa bạn em về cho em yên tâm mà. Em cũng đi với hai luôn. Thôi, cô cần, Su lạnh lùng đáp. Dạ, cũng được đó hai. Chị Ngọc để A2 của em đưa hai người về nha. Coi như vì Mi đi. Chân của nó đang đau mà. GT, Su suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ô, vậy đợi tôi lấy xe, Kiệt nói rồi đi. Vậy tôi về trước nha, Khoa lên tiếng. Mọi người đứng đó đợi khoảng 5 phút thì một chiếc xe mui trần màu đen tiến lại dừng trước mặt ba người. Mi và anh ngồi sau. Su ngồi trước với Kiệt. Khi cả ba lên xe thì có biết bao tiếng xì xầm. Bàn tán vang lên, nhỏ xấu xí đó sao đi chung với anh Kiệt J1. Hai nhỏ kia là ai thế J2? Ba La, Bolo, Baka, trên xe. Hai đứa nhóc cứ nói chuyện luyên thuyên, còn Su và Kiệt thì cứ im lặng. Lâu lâu Kiệt lại lén nhìn qua Su. Su thì cứ nhìn ra ngoài. Nhà cô ở đâu Kiệt? Số X đường Y Su. Chị ở với ai vậy, chị anh hỏi. Một mình à nhóc, vậy thôi, chị cho con Mi qua ở chung luôn đi. Mi nó ở một mình à? Em kêu nó qua ở với em mà nó cũng hổng chịu. Em lo cho nó lắm. Chị thấy chân nó khô. Do đi bán hoa mà ra đó, anh nhìn Su rồi nói. Thôi, bà này, nói kỳ vậy, Mi lên tiếng. Ba mẹ cưng đâu Kiệt? Hai người mất rồi, anh trả lời thay cho Mi. Ô, tới nhà rồi nói chuyện, Su nói. Két, tiếng thắng xe vang lên. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà cô lớn lắm. Nhưng nhìn rất xinh, đập vào mắt Kiệt và anh là vườn hoa hướng dương trước sân do chính tay Su trồng. Vào đi, Su mở cửa rồi mời cả ba vào. Ngồi đi, tự nhiên nha Su, nhìn xung quanh ngôi nhà. Nó quá khác xa so với chỗ ở của anh em Kiệt. Tuy cô rộng lớn, cô có đồ dùng giá trị, nhưng nhìn nó rất sạch sẽ, gọn gàng, cách bài trí đơn giản nhưng nhìn rất thoải mái. Uống nước đi, Su đem ra ba cốc nước cam, đặt lên bàn. Ba mẹ của nhóc sao lại mất, Su quay qua hỏi Mi. Thấy mặt Mi hơi buồn, Lan Anh liền kể lại. Là như vậy nè chị. Bla, bố, chị biết rồi. Vậy heo muốn ở với chị, cô Su nhìn Mi. Dạ, Emmy ngập ngừng, muốn, nó thích chị lắm đó. Nó nói tiếp xúc chị cô lâu nhưng nó thấy rất thân với chị L. Anh cướp lời, bốp, vậy nhóc cứ qua ở với chị. Thôi, mình về đi, anh Kiệt lên tiếng. Dạ, mà chị nè, vài bữa em có thể tới đây thường xuyên cô. Được chứ, hi hi su, thật là giống quá mà suy nghĩ của Kiệt. Yeah, thích quá, thôi em về đây, đi chị, đi mi, tôi dìa Kiệt nói với Su. Búc lạnh nhạt, anh về nha nhóc, Kiệt quay qua nói với mi. Dạ, nói rồi hai anh em cùng nhau ra về. Su đóng cửa xong cũng vào nhà, ngồi xuống ghế, chút nữa qua nhà nhóc lấy đồ Su. Dạ, mà nè Su, dạ, sao chị, nhóc bị bệnh tim à, dạ. Sao, sao chị biết, mi nhìn Su với vẻ mặt ngạc nhiên. Bác sĩ nói nhóc bị tim à, Su cô trả lời mà hỏi tiếp. Dạ, thật sự thì cô ai biết em bị bệnh gì hết à, nhóc có dùng thuốc cô? Có chị, lúc trước có một bác sĩ cho em một loại thuốc, khi em khó thở có thể dùng nó, nhưng giờ thì ông ấy đã đi nước ngoài rồi. Thuốc của em cũng hết nên mỗi lần bị em cũng chẳng biết làm sao. Nhóc bao nhiêu tuổi, nhà có anh chị em cô? Dạ em 16 t. Nhà có mình em à, ba mẹ em nói. Chỉ sinh mình em để dành hết tình cảm cho em thôi. Bố, nhảy cóc à, thôi. Vào phòng nghỉ đi, chị nấu ăn, chút nữa ăn xong qua nhà nhóc. Dạ, Su lên phòng mình thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn. Vừa nấu Su vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện nãy giờ với Mi. Và nhớ lại một cái sẹo nhỏ phía sau vai trái của Mi mà Su vô tình thấy khi thay đồ cho Mi vào đêm qua. Xin chú tha cho, cháu, chị ơi, cứu em, ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con, giọng của Mi la lớn nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt. Mi, Mi, Mi. Tỉnh lại đi, Su đang nấu ăn thì nghe tiếng la của Mi, Su chạy vào phòng thì thấy con bé đang nằm trên giường với đôi mày trao lại. Mồ hôi đầm đìa, miệng thì la lớn, em sao vậy, em gặp ác mộng à, Su lo lắng khi thấy Mi mở mắt. Chị, hích hích, Mi ôm chầm lấy Su khóc như chưa từng được khóc, cô bé cũng cô biết tại sao mình luôn gặp những cơn ác mộng như thế. Những câu nói chỉ bấy nhiêu cứ lặp đi lặp lại đã suốt mấy năm qua. Em cô sao? Hì hì, Mi lấy tay gạt hai hàng nước mắt rồi miễn cưỡng mỉm cười với Su. Thấy vậy Su cũng chẳng hỏi gì thêm. Vậy rửa mặt rồi ra ăn. Dạ, tại một ngôi biệt thự to lớn. Hai ơi, vài bữa em qua bên nhà chị Ngọc ở đêm được không? Anh ngồi đối diện với Kiệt. Thôi, qua đó làm phiền người ta à? Chị Ngọc cho phép mà, vừa nói anh vừa chu mỏ. Nhìn thiệt là đáng yêu. Tới đó rồi tính, mà nghe hai hỏi nè. Hai đứa biết gì về cô ta, cô mà dám đến đó ở vậy? Dạ, cô biết nhiều lắm, nhưng em biết chị ấy là người tốt mà. Why, chị ấy đã cứu Mi đó. Chuyện là như vậy nè. Ba la bo lơ ba la, anh kể cho Kiệt nghe những gì Mi đã kể. Nghe xong Kiệt cũng có cách nhìn hơi khác về Su. Đồng thời Kiệt nghĩ, nụ cười của người tên Ngọc và người tên Su rất giống nhau. Nhưng lại có quá nhiều khác nhau. Ngoại hình, võ công, và nếu hai người là một thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Nhưng cô thể nào là một được? Với thế lực của mình thì phải tìm ra thân phận của cô ta chứ. Người tên Ngọc là một cô gái bình thường. Người tên Su kia chắc hẳn cô bình thường, dường như cả hai cô gái đều khiến cho Kiệt cảm thấy hứng thú khác lạ. Ô, nhưng như thế chưa chắc cô ta tốt đâu. Em phải cẩn thận đấy. Thôi, hai lên phòng đây. Chiều hai đi tới ba phải hốc. Cho em đi nữa. Chiều rồi tính, hai mệt rồi. Nói rồi Kiệt lên phòng bỏ lại anh ở dưới này xem hoạt hình một mình. Alo, cô, công ty chúng ta sao rồi? Ô, tốt, nhóc cứ làm như kế hoạch đi. Bảo mật thông tin nha. Ô, nếu cô có việc quan trọng nhóc có thể về đây chơi. Giao việc cho thư ký cũng được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gặp lại sau, tút, tút, một cuộc điện thoại vừa kết thúc, đầu của heo cũng nhiều nhỉ. Đem vô phòng đi, em sẽ ở lầu dưới này. Dạ, sao chị cô cho em ngủ chung với chị vậy? Ai mà dám ngủ chung với heo? He he, chị này Mi làm mặt giận. Thật ra cô phai Su cô muốn ngủ chung với Mi. nhưng buổi tối là lúc khuôn mặt thật sự của Su sẽ bị lộ ra. Chẳng lẽ khi ngủ mà cũng phải chết đầy phấn màu lên mặt ư? Thôi thì để an toàn. Người ngủ trên lầu, người ngủ dưới lầu cho chắc. Cuộc nói chuyện kết thúc khi điện thoại của Su reo lên. Su ra ngoài nghe đi ti. Alo, sự thật, Úp, làm tốt lắm, tút, cuộc gọi kết thúc, đúng là con bé, nhưng tại sao nó lại cô nhớ gì hết? Có chuyện gì xảy ra với con bé sao? 7 giờ tối, chị đi làm, ở nhà khóa cửa cẩn thận, nhớ uống mấy viên thuốc chị đặt trên bàn, đừng đi lại nhiều tránh chân lại đau. Chị đi làm gì vậy? Cho em đi với. Cô được, thôi chị đi đây, nói rồi Su ra ngoài để lại Mi ở nhà một mình, đi thôi hay, đi đâu? Kiệt nhìn L, anh, cô nàng với bộ váy màu hồng, tóc thắt bím vén qua một bên, chân mang một đôi giày cao gót đang đứng dưới nhà như chờ đợi Kiệt. Thì đi ba với hai, cô, hai cho mà đi, hai cho mà, hích hích, hồi nào à, ở nhà, con gái mà đi đến ba làm gì? Ơ, hai ngộ, nam nữ bình đẳng à nha, cô, ở nhà, hai cô cho em đi phải cô, u, Thiệt Nha vừa dứt lời anh lấy con dế yêu bấm bấm định điện cho ai đó. Em định đờ ti ai vậy Kiệt tò mò, à, em chỉ muốn đờ ti cho ba ba, mama, nói hai ở đây cô lo chăm sóc em gái, tối ngày đi ba, tìm người đẹp, nhậu nhẹt say xỉn, bỏ học, cúp tiết thui à L, anh tuôn một leo. Anh có đâu Kiệt giật mình khi nghe anh nói vậy. Cô có, nhưng em nói sẽ có. Anh nghĩ ba ba sẽ tin đứa con gái cưng này hay tin người quậy phá như anh hả? Hè hè L, anh nói và kèm theo một nụ gian xảo vô đối. Kiệt bây giờ cũng chịu thua cô em gái. Vì được ba ba cưng chiều quá mà. Còn giao cho cái việc giám sát anh trai nữa cơ đấy. Kiệt hâm hực, đi thôi còn L, anh thì cười đắc thắng. Alo, tôi đang ở điểm hẹn nè. Đợi đi, tôi đang tới. Đó là cuộc nói chuyện qua DT của An với Long đấy. Tại 3Z nơi đây vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Ở đây toàn là những hoàng tử công chúa của các nhà giàu. Có địa vị, tiếng nhạc sập sình inh ỏi. Mọi người dường như đều hòa vào cuộc vui của mình. Đâu đó thấp thoáng bóng hình của anh chàng phục vụ tên quân đang chạy tới chạy lui. Vừa pha chế vừa làm phục vụ, đôi lúc có mấy cô tiểu thư lại tán tỉnh anh ta nữa chứ. Nhưng với công việc như thế này thì quân nhà ta cũng cô rãnh đâu mà tiếp đãi các quý cô. Nhìn quanh thì có một bàn trống, đang có một người con trai ngồi đó với gương mặt cực kỳ baby. Lâu lâu thì lại có mấy em chân dài đứng trước mặt anh ta óng ẻo. Và chàng trai đó cô ai khác chính là chàng Long nhà ta. Nhức cô nàng này cứ lượn lờ chu óc mặt Long, nhưng Long thì chẳng thèm quan tâm, cứ cầm ly rượu mà lắc nhẹ, lâu lâu lại uống một ngụm. Chủ của ba tức là chàng khoa đó thấy bóng hình người con trai quen quen nên cũng bước lại tiếp chuyện. Cậu phải bạn của An Khoa, đúng Long đáp một cách câu có cảm xúc, nói đúng hơn là lạnh lùng. Bạn, hay, người yêu Khoa gặn hỏi, Long nghe Khoa hỏi. Rồi nhìn vẻ mặt hơi ngượng của Khoa thì Long biết chắc anh chàng này cô phải bạn bình thường với An. Cô phải người yêu Long rửng rưng đáp. Thật cô, Khoa tỏ ý vui mừng. Úp, là vợ, cô phải người yêu. Ha ha Long đáp trả, làm cho gương mặt của Khoa đỏ bừng như muốn bốc khói. Nhìn Long với ánh mắt đầy căm hận. Cô nói cô rằng. Khoa liếc Long một cái rất sắc rồi đi thẳng vào trong. Để lại Long với gương mặt đầy thích thú, đang ngồi thì, mày là người của Star, một giọng nói của người đàn ông. Với gương mặt đầy sẹo vang lên, hắn tiến lại và ngồi cùng bàn với Long. Sao hắn có thêm hai tên to cao, bặm trợn đi theo, phải Long vẫn thản nhiên đáp cô một phản ứng lo sợ. Tao muốn gặp băng chủ của mày, hắn ta lên tiếng, là tôi giọng của một người con gái vang lên. Cô gái ấy đang mặc một bộ đồ đen bó sát, trên cổ mang một sợi dây chuyền. Đúng, người đó chính là An An. Thật ra lúc Chu Óc khi làm việc của băng thì An An luôn đeo mặt nạ giống như của Su. Nhưng khi bị phát hiện thì cô còn đeo nữa. Cô ngồi cạnh Long rồi vẫy tay ra hiệu cho phục vụ đem rượu ra. Quân phía trong nhìn ra thấy, anh chàng đem ra hai ly rượu đặt lên bàn, cúi chào rồi vào trong. Phan cầm ly rượu trên tay, tựa lưng ra sau ghế, chân vắt chéo, nhấp một ngụm rồi nói, ông muốn gì? Giọng nói lạnh như băng vang lên, cô là bang chủ của Star. Người đàn ông nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Phải, tôi thật có phúc khi thấy được gương mặt thật của bang chủ đấy. Ha ha, cô bé xinh đẹp à, vào vấn đề chính đi. Đúng là phong cách của thủ lĩnh. Được thôi, tôi muốn bang của cô phải thuần phúc bang câu của chúng tôi. Người đứng đầu là Ai Long lên tiếng. Các người cô cần biết. Câu, tên nghe cũng quen đó nhỉ An. Giờ các người tính sao? Tên đó lại lên tiếng. Nếu chúng tôi nói cô thì sao? Long lạnh giọng, thì chúng ta sẽ đấu một trận. Ông nghĩ ông thắng được chúng tôi sao Long? Các người chả là gì? Đừng ăn nói ngông cuồng như thế. C. Một cây bút kèm theo tờ giấy bay ngang mặt An và cấm xuống bàn. Long giật mình, nhìn xung quanh thì mọi người vẫn chìm đắm trong thú vui của mình. An rút cây bút ra, mở tờ giấy ra xem xong cô nàng cầm ly rượu đập mạnh xuống đất, mọi người giật mình quay lại, tiếng nhạc vẫn còn nhưng hoạt động thì cô, An bước đến tên cận vệ đi cùng người đàm phán nãy giờ đánh tới tấp. Hắn ta chẳng hiểu gì, cô ai can ngăn, An cứ đánh, cô nàng cố tình đẩy hắn ngã xuống bà ầm, xoàng, xoàng, tiếng ly tách vỡ ra. Tiếng gãy của cái bà vang lên làm ai nấy rùng mình. Ai dám tới đây gây loạn? Khoa từ trong bước ra khi nhận được tin có người phá ba. Lúc này An thấy Khoa nên ngừng lại. Tiếng về chỗ ngồi cũ. Chân vắt chéo, cầm ly rượu của Long uống một ngụm. Mời bang chủ của câu ngồi. An lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn vào ly rượu. Nghe An nói mà Long chẳng hiểu gì. Tên đàm phán lúc nãy thấy Khoa liền chạy cúi đầu chào. Sao em biết anh là chưa nói hết câu? Long chen vào. Cậu là bang chủ hả? Bu Khoa lạnh lùng đáp. Bây giờ tính sao? An cô trả lời mà hỏi lại. Tính gì Khoa? Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra? Thấy thế tên lúc nãy. Kề sát tai của Khoa rồi nói cái gì đó. Nghe xong Khoa cũng thay đổi sắc mặt một ít rồi quay lại trạng thái ban đầu. Hiểu lầm thôi, bọn đàn em cô hiểu chuyện. Em tha cho chúng lần này nha. Tại anh giao cho chúng nhiệm vụ mở rộng địa bàn, nên, như vậy là xong à? An lạnh lùng, em muốn sao? Bếp của anh có rất nhiều ba đúng cô? Chúng tôi muốn anh giao cho chúng tôi khoảng một, ba coi là bồi thường. An, im cô được, Khoa, vậy thì theo quy tắc, ai thắng sẽ được, được gì? Thiệt từ ngoài đi vào kế bên còn có L, anh. Một, ba trên tổng số ba của các người. An, tại sao? Kiệt nói và ngồi vào ghế. Anh cũng ngồi kế bên Kiệt, chuyện là vậy nè, Khoa kể lại, mọi người cô nói gì, để yên cho Khoa kể. Lúc đó Quân cũng đem thêm mấy ly rượu ra, đặt xuống bàn, trong lúc đó dường như có người bị tiếng sét ái tình hay sao ý. Anh đó làm ở đây hả? Hai anh lên tiếng và chỉ vào Quân. Nghe thấy tiếng em gái, Kiệt, Khoa cùng nhìn theo hướng của anh thì thấy Quân đang đi vào trong. Búc chỉ vòn vẹn một chữ rồi Kiệt tiếp tục nghe tiếp câu chuyện của Khoa. L, anh nghe thấy rồi liền chạy theo sau Quân. GT, trong lúc nói chuyện thì có hai cô gái ăn mặc mắt mẻ bước vào ba. Nhiều tiếng xì xầm vang lên, nhưng bọn người ở bàn An cô ai quan tâm cho đến khi. Anh Khoa, anh đang nói chuyện gì với con nhỏ này vậy? Giọng nói óng ẻo. Lả lơi vang lên. Mọi người ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đây chính nhỏ Vi. Kế bên còn có Yến. Yến từ nãy giờ thì cứ nhìn chầm chầm vào Long nhà ta. Chấm, bọn anh có việc, em cứ vui chơi đi. Khoa từ tốn đáp. Em ngồi được chứ? Nói rồi Vi tự nhiên ngồi xuống, cô chờ câu trả lời từ Khoa. Thấy hai con người chướng mắt An thấy cô dễ chịu cho lắm. Hai người suy nghĩ lời tôi nói. Bây giờ tôi cô cản trở việc tán trai của hai con chuột này. Nói rồi An đi vào quầy rượu tiếp. Sau đó Long cũng đứng dậy định đi theo An nhưng bị Yến kéo lại. Anh Long ở lại với em nè. Yến kéo tay Long ngồi sát bên mình. Rồi cầm ly rượu lên đưa cho Long. Long cũng chẳng thèm phản kháng. Để xem có trò gì vui cô. Quay lại với hoàn cảnh của Quân lúc này. anh tên gì vậy, cho em làm quen nha. Giọng nói nhỏ nhẹ của L, anh vang lên, Quân cũng chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục công việc pha chế của mình. Lâu lâu cậu lại đem rượu đến phục vụ các bàn, cô nàng cứ lẽo đẽo theo sau, cứ hỏi thăm nhưng cũng cô nhận được một câu đáp trả. Cho đến khi, anh đẹp trai, có bạn gái chưa, em làm bạn gái anh nha. Một cô gái bước đến ôm lấy eo Quân. Xin lỗi, tôi phải làm việc, Quân nói rồi định bước đi. Nhưng lại bị cô gái đó kéo lại, cô gái đó hôn lên má Quân một cái, trước mặt bao nhiêu người. An và anh cũng chứng kiến sự việc. Cô làm gì vậy An? Anh đồng thanh, anh ấy là bạn trai tôi, tiếp tục đồng thanh. Nói xong An, anh nhìn nhau rồi tiến lại nắm lại tay Quân, kéo Quân vào quầy rượu trước sự chứng kiến của biết bao ánh mắt ghen tị. Quân cũng chẳng biết làm sao, đành theo hai nàng vậy, bỏ tôi ra được rồi đó. Giọng Quân vang lên, hai nàng nghe thấy liền buông tay Quân ra rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh. Ai đây An, anh đồng thanh, An, còn đây câu biết Quân chỉ tay qua An rồi chỉ tay qua anh. Em là L, anh, hai người đi ra y, để tôi làm việc. Giọng Quân lại vang lên, cô lại đồng thanh, Quân cô biết làm gì với hai cô nàng. Chàng ta bỏ đi tiếp tục công việc phục vụ quán của mình. Chị, cô là gì của anh ấy? Quân đồng thanh tiếp, bạn gái lại cùng một câu trả lời. Đúng lúc đó cả ba chàng trai nhà ta tức là Kiệt, Khoa, Long cũng lại gần và nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Khoa thấy khó chịu vô cùng khi nghe An nói Quân là bạn trai cô ấy. Kiệt cũng ngạc nhiên cô kém khi nghe em gái mình nói như vậy với người mới gặp lần đầu như Quân. Long chỉ mỉm cười con bạn của mình, vì Long biết An thì làm sao có thể quen Quân, chắc cô nàng định đùa vui đây mà. Hai người đang nói gì vậy? Kiệt hỏi. Cô có gì cả hai đồng thanh? Chuyện gì mà vui vậy ta? Có chuyện vui mà cô rủ tôi nha. Lại một giọng người con gái vang lên. Người con gái ấy tiến vào. Cô nàng với mái tóc xõa, quần bò, áo thun màu hồng lệch vai, mang đôi giày cao gót, phối hợp thêm một sợi dây chuyền có mặt hình mặt trăng rất sành điệu. Giống như một tiểu thư ăn chơi chính hiệu chứ cô còn là cô tiểu thư ngây thơ như lúc ở trường. Mọi người quay lại nhìn thấy hình dáng của Nhi, ai nấy vô cùng ngạc nhiên, là cô ta ư, đẹp hơn trong hình nhỉ, suy nghĩ của Long. Ô chà chà, con nhỏ nghèo sơ xác này mà cũng được vào đây sao? Ha ha. Vi và Yến từ đằng xa tiến lại nhìn Nhi từ trên xuống dưới. Toàn xài hàng nhái chứ gì? Ha ha. Yến mỉa mai, im đi. Giọng lạnh như băng của An vang lên làm cho Yến và Vi cũng lạnh cả sống lưng. Nhưng rồi cô để lộ sự sợ hãi của mình. Tao thích nói thế, mày làm gì được tao Vi? Anh Khoa này, sao để loại gái nghèo này vào trong đây vậy? Vi khoát tay Khoa nói và chỉ vào mặt Nhi. Nhi cũng chẳng phản ứng gì, nhếch môi cười một cái. Một nụ cười thoáng qua thôi, khó có ai nhìn thấy. Nhưng thật sự nụ cười ấy đã bị nhìn thấy bởi hai người, một là Long. Một là, đừng hạ nhục người khác như vậy. Giọng một người con trai vang lên. Là Quân đó, đẹp trai mà lại về phe mấy đứa nghèo này à? Vi mỉa mai. Quân nhếch môi cười nhẹ, cô có dám thách đấu với hai người đó? Cô Quân chỉ tay vào Nhi và An. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Quân nói như vậy. Ai cho cậu lên tiếng ở đây? Khoa hằng giọng. Ha ha, hai con nhảy danh này à? Ha ha, muốn thách sao đây anh đẹp trai? Yến cười mỉa mai nhìn Quân. Nhảy một chữ rất dứt khoát, dường như mọi người phải há hốc mồm khi nghe đến từ nhảy. Vì thực ra Yến và Vi cũng là nữ hoàng của ba này. Chưa ai thắng nổi họ, về phần An và Nhi thì nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, cũng chẳng phản đối, cứ mặc cho Quân muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, được thôi, tội nghiệp, anh đẹp trai mà thiếu chất xám quá. Ha ha Vi, nếu hai cô ấy thắng thì sao? Quân tiếp tục nói. Chàng bỏ ngoài tai những lời Vi vừa thốt ra. GT, muốn gì cũng được, nếu hai con đó thua, thì phải quỳ xuống, lại ba lại và bò ra khỏi ba. Biến mất khỏi trường. Môn Yến đáp. Ok, lần này cô phải Quân lên tiếng mà là An. Cậu chơi được? Cô An hỏi nhỏ Nhi. Ok, Nhi đáp, tắt nhạc. Giọng Kiệt vang lên, bây giờ mọi người mới dán mắt vào những nam thanh nữ tú đang đứng. Tôi, Khoa sẽ là người làm chứng. Mọi người khách ở đây sẽ là trọng tài đánh giá xem ai là người nhảy đẹp nhất. Quân và Long điều chỉnh nhạc, nói xong Kiệt nhìn Quân và Long hai người làm được cô. Cả hai cùng gật đầu, rồi tới chỗ người điều chỉnh nhạc, mọi người la hét trời vì sắp được thấy bốn người đẹp khoe tài rồi. Khoa thì rất lo cho An, Yến và Vi thì cười đắc ý, An và Nhi thì xem như cô có gì. Lan Anh cũng rất muốn xem tài nghệ của tình địch, cô nàng đứng kế bên Kiệt mà cười thích thú. Cách Trương,